Đô thị tu chân y thánh, 598, chương 598, xuất phát Percy Đại Hạp Cốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đang ở Lưu Tuấn Nghĩa, Lưu Thiên Sơn huynh đệ tự cho là nắm trong tay tất cả vậy liên hệ khởi hoa hạ chú Anh Quốc Luân Đôn Đại sứ quán người Trần Phi bên này nhưng ở nhận được một chiếc điện thoại sau, sân bóng đêm chính nùng, lặng lẽ rời tiểu điếm, ngồi trên một chiếc bảng số xe rất đáng sợ hắc sắc Phantom, ở màn đêm bao phủ dưới nghênh ngang mà đi như vậy ước một giờ sau, nhất lưu bảng số xe kinh người hắc sắc Phantom dừng ở Luân Đôn Hoàng gia kỵ sĩ hoa viên tiểu điếm nói bừa. Cửa, còn đây là thế giới nghe tiếng 6 sao cấp tiểu điếm một trong, thường thường có thể ở trên TV nghe được tên của hắn, nhìn thấy nó xa hoa. Liên rất nhiều người giàu có đều lấy có thể vào ở trong đó vi vinh. Đồng thời nó còn là Brett gia tộc tại đây Luân Đôn ít có bên ngoài sản nghiệp một trong. Bởi vì có lớp Strickland gia tộc ở, Luân Đôn bên ngoài thế lực có rất ít dám nhúng tay đến bên này. Cho dù có cũng tuyệt không dám thế nào gióng trống khua chiêng, bằng không đó chính là xích lõa Trần đang cùng đáng sợ kia lớp Strickland gia tộc đối nghịch. Ai có to gan như vậy? Mà nhưng vào lúc này, nhất lưu Phantom dừng đến cửa tiệm rượu, mấy chục ăn mặc thẳng tây trang màu đen, trên mặt thần sắc không gì sánh được tỉnh táo nam tử chính phân loại ở xếp hạng cửa hai bên, một màu đỏ thảm từ tiểu điếm cửa thang máy vẫn cửa hàng đến đứng ở cửa hắc sắc Phantom trước xe. Một hôi phát mắt xanh con ngươi, ước 30-40 tuổi tây trang nam tử lúc này chính đứng ở đó một loạt hắc y nhân đội ngũ trước bưng, hơi có chút tái nhợt da thịt hiện lên xin đợi mỗi một đại nhân vật tư thế. Mà điều này cũng làm cho phía sau tiểu điếm cao tầng lãnh đạo tổng giám đốc cùng lão bản hù dọa. Không có biện pháp, có thể này tiểu điếm phổ thông nhân viên công tác cũng không nhận ra, không biết hôi phát nam tử thân phận, nhưng thân là hoàng gia kỵ sĩ hoa viên tiểu điếm tổng kinh lý của cùng lão bản, bọn họ lại làm sao có thể không biết. Mắt xanh con ngươi, hôi phát tây trang nam chính là Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Lão Brett công tước đại nhân đắc ý nhất huyết mạch sơ ủng. Con lớn nhất Brisbane hầu tước đại nhân. Cái này đối với bọn họ mà nói tự nhiên không thể nghi ngờ là một vị siêu cấp như bức đại nhân vật có thể, nhưng bây giờ. Bọn họ chân thực có chút khó có thể tưởng tượng như vậy một vị coi như là tại bọn hắn Brett bên trong gia tộc đều tuyệt đối thân phận bất phàm hầu tước đại nhân, đêm nay làm sao sẽ đột nhiên từ y ta. Ly, A La Mã chạy tới nơi này, nhưng lại bày ra như vậy một loại tư thế. Bất quá nhưng vào lúc này Phantom xe đàn trước mặt nhất chiếc xe kia đã dưới tới một người, hơn nữa còn là cái rõ ràng mang theo đông phương mặt tuổi nhỏ người, cái này nhất thời làm này hoàng gia kỵ sĩ hoa viên tiểu điếm tổng kinh lý của lão bản cầm đều thiếu chút nữa kinh điệu cả người run lẩy bẩy. Chỉ là lúc này hôi phát mắt xanh con người Brisbane đã nghênh đón, hướng về đông phương mặt thanh niên nhân cúi người chào thật sâu, nói. Tôn kính Trần tiên sinh, thật hân hạnh gặp ngài. Ta là lão Brett nhi tử, Brisbane. Hiển nhiên đông phương mặt thanh niên nhân chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Xin chào, hiện tại có thể xuất phát. Chỉ thấy kỳ trùng theo lão Brett nhi tử Brisbane gật đầu cười, hỏi. Ngài làm quyết định là tốt rồi. Lớp Strickland gia tộc chiếm cứ đất phong cự ly cái này Luân Đôn có chừng 2-3 giờ lúc đường xe, nếu ngày mai đi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Brisbane như trước cung kính nói rằng. Vậy hiện lại xuất phát đi, nghe thế Trần Phi không chút do dự làm ra quyết định. Quảng cáo, dù thế nào đối với bọn họ người như thế mà nói, nếu không phải quen, ban ngày cùng đêm tối có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa ngày mai ra lại phát tựu hơi trễ đi, nghĩ đến đây, Brisbane không chút do dự, ở tiểu điếm quản lý cùng lão bản đám người không gì sánh được chấn động trong ánh mắt cướp ở Trần Phi trước đem xe Bentley hậu môn mở rộng ra, sau đó đứng ở cửa xe bên cạnh lẳng lặng xin đợi Trần Phi đi vào trước. Trần Phi ngược lại cũng không nghĩ có cái gì, lại khom lưng chui xe. Sau đó chỉ thấy Brisbane chuẩn bị đem cửa xe đóng cửa, mình tới phía trước đi làm. Thấy thế Trần Phi đưa hắn ngăn cản, người cũng ngồi mặt sau đi, vừa vặn ta có chút chuyện này chuẩn bị hỏi một chút ngươi. Vâng, Trần tiên sinh, nhất thời Bliss nhịn không được trên mặt nổi lên lau một cái thụ sùng nhược kinh vẻ, sau đó cũng theo ngồi vào phía sau xe vị. Cửa xe đóng cửa, Phantom xe chậm rãi nhanh chóng cách rời tiểu điếm, hướng về Luân Đôn ngoại chạy tới. Lớp Strickland gia tộc ở địa phương nào? Nhìn ngoài cửa sổ xe ngọn đèn dầu huy hoàng cảnh đêm, và hậu phương vây quanh mình chiếc xe này, thật dài xe sang trọng đội, Trần Phi hơi có chút không thích ứng tìm đề tài nói. Lớp Strickland gia tộc ở Percy Đại Hạp Cốc, nghe được Trần Phi hỏi thăm, Brisbane có chút câu nệ nói. Percy Đại Hạp Cốc, có thể nghe nói Trần Phi sắc mặt lại nghi ngờ dưới. Percy Đại Hạp Cốc hắn hình như cũng không có nghe nói qua cái này địa danh a, là địa phương nào? Đúng vậy, Percy, đại hạp cốc là trên thế giới này bất luận cái gì một tấm bản đồ đều tìm không được, vệ tinh cũng khó mà phát hiện, hoặc là nói là cố ý lảng tránh khu vực. Lớp Strickland gia tộc đem chỗ đó phân chia thành vì mình gia tộc đất phong, ngoại trừ giống chúng ta Brett gia tộc loại này đỉnh cấp thế lực vậy cũng không biết. Brisbane giải thích, như vậy à, nghe vậy Trần Phi lộ ra lau một cái có chút ngoài ý muốn vẻ, không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy. Bất quá cái này lớp Strickland gia tộc không hổ là Âu Châu hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy tam đại mafia đại một trong những gia tộc, không nghĩ tới cơ nhiên có thể có loại ảnh hưởng này, lực thế giới trong phạm vi đều như thế nề tình, không để cho nó ở trên bản đồ đánh dấu đi ra. Muốn là chúng ta Brett gia tộc tưởng tượng bọn họ làm như vậy, kỳ thực cũng là có thể, chỉ là chúng ta gia tộc những người lớn nghĩ không cần thiết mà thôi. Mà nhưng vào lúc này, Brisbane đột nhiên nói. Nghe thế Trần Phi đầu tiên là sừng sốt, sau đó không khỏi khóe miệng hơi câu một chút lại hỏi. Nghe lão Brett nói, các ngươi gia tộc gặp được giờ chuyện phiền toái mà. Liền hắn đều bị khóa ở trong gia tộc mặt, xem ra hẳn không phải là cái gì chuyện nhỏ đi. Cái này, mà đang nghe Trần Phi lời nói này, Brisbane trên mặt rõ ràng hiện ra lau một cái trần trờ cùng vẻ khổ sở, thậm chí khởi trong tròng mắt còn mơ hồ có vẻ có chút sầu lo cùng lo lắng. Sau đó chỉ thấy kỳ có lệ nói. Đúng vậy, bất quá chúng ta phụ thân còn có nguyên lão bọn họ đều tự mình xuất động, hẳn là rất nhanh thì có thể giải quyết. Phụ thân ngươi cùng các ngươi gia tộc nguyên lão đều tự mình xuất động. Nghe thế cái này phương pháp nhịn không được ngẩn người, sắc mặt có vẻ có chút kinh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không ngốc, đương nhiên rất rõ ràng có thể để cho lão Brett còn có gia tộc bọn họ nguyên lão đều toàn bộ tự mình xuất động chuyện mà khẳng định cũng không phải cái gì chuyện nhỏ. Bất quá nếu Brisbane không muốn nói, vậy hắn cũng liền thức thời không hỏi nhiều nữa. Sau đó lại thấy kỳ nhớ tới một việc hỏi. Được rồi, còn có chuyện mà. Ta nghe phụ thân ngươi nói, lần này lớp Strickland gia tộc sở tổ chức chúc mừng trong buổi họp nhất định sẽ có đấu giá hội, có thể đến lúc đó hẳn là thế nào giao dịch, không biết là dùng tiền bán đấu giá đi. Vẫn là lấy vật dịch vật, chuyện này hiển nhiên là trước mắt hắn chú ý nhất. Đối với bọn hắn người như thế mà nói, thế tục tiền tài hầu như đã hoàn toàn không có tác dụng gì, vì vậy đến đấu giá hội thời gian hẳn là cầm vật gì vậy đấu giá. Không có khả năng dùng tiền đi, vẫn là lấy vật dịch vật, không phải là dùng tiền. Vậy chúng ta phương Tây hắc ám thế giới giống như loại này đấu giá hội, đều là dùng ma pháp kim tệ đến đấu giá. Brisbane nhất thời nói rằng, ma pháp kim tệ, nghe vậy Trần Phi ngẩn người. Hiển nhiên, hắn chưa từng nghe nói qua loại đồ vật này. Đúng vậy, đây là ma pháp kim tệ. Gặp Trần Phi nghi hoặc Brisbane từ thích trong túi móc ra một khối lòe lòe chiếu sáng kim tệ, mặt trên tràn ngập nhàn nhạt thần bí quang huy, nhất thời làm Trần Phi hai mắt ánh mắt liền không nhịn được rơi xuống phía trên kia đi. Vật này là, Trần Phi từ Brisbane trong tay nhận lấy làm hắn cảm giác kỳ dị ma pháp kim tệ, tùy theo cảm thụ được phía trên kỳ dị luật động, con ngươi hơi lóe lên, nói. Phía trên này là ma pháp nguyên tố. Đúng vậy, phía trên này chính là ma pháp nguyên tố. Không hổ là Trần tiên sinh ngài a, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Brisbane trong miệng tán thưởng một câu, chợt lại giải thích. Cùng Trần tiên sinh các ngươi Đông Phương cổ vũ giả phương pháp tu luyện bất đồng. Chúng ta phương Tây, hầu như sở có dị năng người hoặc là ma pháp sư, đều là lấy tản bộ ở trong trời đất này ma pháp nguyên tố làm cơ chuẩn, mà triển khai tu luyện hành động. Đến mức ma pháp này kim tệ, nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói. Ma pháp này kim tệ trên có nhất định lượng ma pháp nguyên tố, nếu là có thể lấy cái này đến tu luyện, sẽ gặp rõ ràng nhanh hơn chúng ta phương Tây tu luyện giả tốc độ tu luyện. Vì vậy ở chúng ta phương Tây hắc ám thế giới vòng tròn nội, đều là lấy ma pháp này kim tệ làm giao dịch tiền. Các ngươi huyết tộc không phải là tu luyện là máu năng lượng sao? Trần Phi chen miệng nói, chúng ta huyết tộc tu luyện năng lượng được gọi là huyết năng. Máu này có thể kỳ thực cũng có thể chuyển hóa thành ma pháp năng lượng, vì vậy không ảnh hưởng nhiều lắm. Brisbane giải thích, quảng cáo, nguyên lai là như vậy. Nghe được theo Trần Phi lúc này mới có chút rực rỡ hiểu ra, lại còn là có chút nghi ngờ hỏi. Đồ chơi này là thế nào tới? Là tự chúng ta chế luyện. Brisbane nói rằng, bản thân chế tác, Trần Phi ngẩn ra, đúng vậy. Brisbane lại nói tiếp, trừ ra ma pháp kim tệ trên ma pháp nguyên tố năng lượng kỳ thực vậy chỉ là một quả phổ thông thông kim tệ mà thôi. Mà chúng ta phương Tây thế giới tu luyện giả, hầu như tất cả mọi người hiểu được chế tác ma pháp kim tệ phương pháp chỉ là ở chỗ chế tác tốc độ nhanh cùng chậm mà thôi. Brisbane nói đến đây vi hơi dừng một chút, sau lại thẳng thắn bất đồng Trần Phi đặt câu hỏi, lại tiếp tục giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như ta vậy hầu thước huyết tộc đại khái cần cả ngày thời gian mới có thể chế tạo ra như vậy một quả tiêu chuẩn ma pháp kim tể. Mà nếu một vị công tước đại nhân nói, mặc dù là vừa đột phá đến, cũng chỉ cần không được một giờ, là được rồi. Nếu là A cấp dị năng giả hoặc là S cấp cũng giống như nhau tốc độ. Hắn còn nói thêm, chiếu ngươi nói như vậy, ma pháp này kim tệ còn thật khó khăn làm cho A ai, trong tay ta mặt cũng không đồ chơi này. Trần Phi một bên rốt cục nghe rõ, một bên rồi lại có chút khó khăn lên. Trong tay hắn mặt có thể không có gì ma pháp này kim tệ, đi đâu lộc. Tôn kính Trần Tiên Sinh, về ma pháp kim tệ chuyện này, ngươi không cần lo lắng. Lần này cha ta nhượng ta từ gia tộc dẫn theo 3 vạn ma pháp kim tệ đến, chỉ cần ngài không phải là muốn đấu giá hội gì đó đều bao hết nên hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bất quá một giây kế tiếp Brisbane lại đem Trần Phi trong lòng sầu lo giải quyết. Lão Brett tựa hồ sớm biết rằng Trần Phi không ma pháp kim tệ, vì vậy sớm đã vì hắn chuẩn bị xong. Nghe thế chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tự nhiên hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nói. Lúc rảnh rỗi thay ta cảm tạ lão Brett, coi là ta thiếu các ngươi một cái nhân tình đi. Không cần, tôn kính Trần Tiên Sinh, ngài thực sự là quá khách khí. Brisbane một bên lắc đầu, một bên lại hưng phấn nói. Phụ thân hắn chuẩn bị như thế đầy đủ, đủ lấy ra 3 vạn ma pháp kim tệ, không phải là vì những lời này. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.